Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 240, những ông bố vô tri đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức thiếu phu nhân của Lãnh Thị, Dương Thị, vợ của ông trùm thời trang David và vợ của thư ký toàn năng Cố Thị đã hạ sinh rất nhanh cũng được lan ra, mà thật ra nếu không lan ra thì các anh cũng không tính giấu bằng chứng là ngay khi vợ con mình đã ổn và được đưa về phòng hồi sức, thì Từ Thiên và Nhất Phong và David đã cho thư ký của mình công bố cho báo chí tin tức vợ mình đã hạ sinh mẹ tròn con vuông trong phòng nghỉ chung của các cô gái, trong khi những ông bố trẻ đang bận chơi với con thì các cô đang nói chuyện với nhau. Tiểu Di lên tiếng hỏi. Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên, Nhược Giai, các cậu và hai em có thấy tớ, Tiểu Nhiên và Tử Đan nói đúng không? Cứ bình tĩnh thì sẽ không còn sợ nữa đúng không? Gia Linh nhìn con trai mình rồi nhìn sang Tiểu Di gật đầu. Ừ, công nhận cậu, Tiểu Nhiên và Tử Đan nói đúng, nhưng mà vẫn có chút sợ nha, nhất là lúc bác sĩ nói nếu không cố dặn mạnh thì bé con trong bụng sẽ bị ngạt ấy. Tiểu Hy hơi nhăn mặt tiếp lời. Tớ lúc nghe lời bác sĩ nói vậy cũng sợ, nhưng phải công nhận sinh con đau lắm ấy. Đau chết đi được, nhiều khi tớ tưởng mất mạng tới nơi rồi cơ. Tiểu Nhiên cũng lên tiếng. Thì người ta bảo sinh con giống như đi dạo quỷ môn quan một lần mà. Mà không chỉ thế, tớ thấy phụ nữ sinh con dễ thì không sao, chứ sinh khó thì giống mất đi nửa cái mạng ấy. Nhược Giai cũng gật gù đồng tình. Nhưng mà khi nghe tiếng bác sĩ hô, thấy đầu em bé ra rồi, là động lực tăng gấp bội ấy, chỉ muốn cố gắng dặn để con sớm ra. Ngoài thôi, lúc đó là có đau hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nhược Giai từ vừa nãy tới giờ vẫn nhìn chồng mình, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Lâm, vừa nãy em bám vào tay anh có bị thương không? Em đã nói em sinh thì chỉ cần bên cạnh em thôi, đừng đứng gần em, lúc đó em đau nên cũng không ý thức được hành động của mình đâu, vậy mà anh vẫn đứng gần em làm gì? Ngỡ em làm anh bị thương thì sao? Hoàng Lâm đang cưng nựng Hoàng Chiết con trai mình khi nghe vợ hỏi vậy cũng quay lại ôn nhu nhìn vợ mình trả lời. Anh không bị thương đâu bà xã, tại em nắm tay anh nhưng có cào cấu gì đâu. Anh đã bảo em đau thì cứ cào anh cũng được rồi mà. Tiểu Di thấy Nhược Giai và Hoàng Lâm như vậy liền trêu chọc. Ôi, nhìn em gái tôi xót chồng kia. Các cô nhìn Nhược Giai và chồng mình phì cười. Gia Linh nhớ ra gì đó nói thêm. Nhược Giai, em nói chị mới nhớ lúc chị sinh đã vừa đau, còn nghe bên tai tiếng anh rể em khóc, còn cứ luôn miệng nói, vợ ơi nếu đau quá thì không cần sinh nữa, hôm khác sinh, đúng là vừa thương vừa buồn cười ấy. Tử Đan bật cười nhìn sang Gia Linh, chị sinh một còn đỡ, em đây sinh đôi, Tiểu Quân vừa ra đời chồng em còn bảo bác sĩ, thôi nhét nó vào lại đi sinh Tiểu Quỳnh thôi, lúc đấy em kiểu vừa đau, vừa tức vừa bất lực ấy. Tử Đan nói xong mọi người đều bật cười, nhưng không dám cười to, sợ các bé con của họ giật mình nếu không phòng sẽ vỡ vì trận cười của mọi người và sự vô tri của ông bố hai con Mạc Cẩn Vũ rồi. Tiểu Di bật cười nói, chị tưởng mình anh Minh Kiệt vậy thôi, hóa ra anh Cẩn Vũ cũng vậy à. Tử Đan, lúc thấy Tiểu Khang anh rể em đang khóc còn dừng lại hỏi bác sĩ, đây đâu có phải con tôi, làm chị đang đau mà tí tức chết, nhưng lúc Tiểu Ánh sinh ra thì cứ cười ngẩn ngơ một mình. Lúc này Alex và Ái Mỹ cũng vừa tới cửa, cũng kịp nghe anh chị mình nói chuyện vừa bước vào, giọng Ái Mỹ vang lên. Sau này Khang Nhi và Quân Nhi mà biết ba ba mình nói vậy, khi mình sinh ra hai bé con sẽ buồn đấy, anh rể Minh Kiệt và anh rể Cẩn Vũ ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhìn ra bên ngoài khi vợ chồng Alex đã xuất hiện trong phòng. Alex đỡ vợ mình ngồi xuống ghế, còn mình cũng ngồi bên cạnh. Chỉ có điều Alex thì lạnh lùng, còn Ái Mỹ thì có phần mệt mỏi. Nhìn một màn này mọi người dĩ nhiên có chút lo lắng. Giọng Tiểu Di vang lên lo lắng hỏi vợ chồng Alex. Anh Alex, Ái Mỹ có chuyện gì mà vợ chồng anh nhìn khác lạ thế à? Một lạnh lùng, một phờ phạc, hai người cãi nhau đấy à? Nghe Tiểu Di hỏi vậy Ái Mỹ vội vàng thanh minh. Không chị Tiểu Di, vợ chồng em không cãi nhau, mà là vừa nãy vợ chồng em tới đây, ở bên ngoài cổng bệnh viện có một nhóm phóng viên vây kín cả cổng bệnh viện, thấy vợ chồng em tới họ ào tới chụp ảnh rồi hỏi tin tức về các chị. Do bị mọi người xô đẩy em bất cần bị xô ngã, may chồng em đỡ kịp, vậy là anh ấy bày ra bộ mặt dọa người thế này từ lúc ấy đến giờ đấy ạ. Ái Quyên giật mình khi nghe Ái Mỹ nói. Lập tức Ái Quyên nén đau đi xuống giường cầm tay Ái Mỹ nói. Tiểu Mỹ em đứng dậy đi. Tiện đang ở bệnh viện em đi kiểm tra xem em bé có bị làm sao không, nhanh lên, em đang mang thai, khi bị như vậy phải đi kiểm tra ngay chứ lỡ bé con bị làm sao thì sao hả? Thấy chị mình lo lắng như vậy lại còn nén đau đứng dậy đi tới muốn kéo mình đi kiểm tra làm ái. Mỹ vừa thấy có lỗi và xúc động mà lúc này David cũng vội vàng đi tới đỡ vợ mình tới lại giường lo lắng. Tiểu Quyên, em vừa sinh vết thương chưa lành đâu, hay em muốn vết mổ bị rách ra à? Em nghĩ xem, nếu dì ái Mỹ chưa đi khám thì tên Alex kia có yên tâm cho dì ấy tới đây không? Mà dì ái Mỹ sẽ ngồi yên vị ở đây chắc. Khi nghe David nói vậy lúc này ái Quyên mới hết lo lắng mà nhìn sang ái Mỹ hỏi. Em đi kiểm tra rồi sao ái Mỹ? Bé con có bị ảnh hưởng gì không thế? Ái Mỹ thấy chị mình bình tĩnh lại rồi thì mới lên tiếng. Vâng, em đi kiểm tra vừa nãy rồi ạ, bé con không sao, chị đừng lo. Tiểu Nhiên cũng nhìn ái Mỹ nói. Không sao là tốt rồi, lần sau thấy đám đông hay phóng viên phải để ý đấy, mà sau đi giày búp bê ấy, đừng đi dép lê trơn lắm, không an toàn cho cả em và bé con đâu. Ái Mỹ cắn môi không dám nhìn anh chị mình, cúi đầu nói nhỏ. Vâng, em biết rồi chị Tiểu Nhiên, em xin lỗi đã làm anh chị lo lắng. Mọi người gật đầu sau đó quay sang nhìn Alex, người đàn ông mặt lạnh đang ngồi đó cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Hiện tại thấy vậy, Minh Kiệt vừa dỗ Tiểu Ánh ngủ vừa nói với Alex. Alex, cậu tu sát khí của cậu cộng với khuôn mặt như thể cả thế giới có lỗi với cậu và là kẻ thù của cậu lại đi. Khuôn mặt đó của cậu đang làm mấy bé con nhà chúng tôi sợ đấy, biết không? Nhất Phong cũng gật đầu nói. Đúng vậy, rõ ràng kẻ gây ra tội với cậu là đám phóng viên bên ngoài cổng bệnh viện kia mà, chứ có phải chúng tôi đâu. Bây giờ cậu trưng bộ mặt ấy ra đây rồi cậu định làm mấy bé con nhà chúng tôi sợ cậu như ma quỷ hay gì? Ái Mỹ nhìn sang chồng mình có chút bất lực nhỏ giọng. Alex, anh có thôi đi không, bác sĩ nói em không sao rồi, mà hơn nữa em cũng đâu muốn bị xô ngã đâu, anh giờ trưng bộ mặt đáng sợ ấy ra thì đâu có thay đổi được gì đâu, ngược lại giống như hai anh rể Minh Kiệt và Nhất Phong nói, khuôn mặt anh đang dọa các bé con của chúng ta sợ đấy. Alex lúc này mới quay sang nhìn vợ mình không vui nói. Em còn nói sao vợ, nếu vừa nãy anh không đỡ em kịp thì chuyện gì xảy ra rồi hả? Ái Mỹ bất ngờ bị Alex nói giọng có chút tức giận lập tức có chút tủi thân. Alex, anh mắng em à, anh trách em à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có muốn chuyện đó xảy ra đâu, rõ ràng em bị xô ngã mà anh không thấy, vừa nãy lúc đi kiểm tra em cũng rất hoảng à. Thấy sự tủi thân của ái Mỹ lúc này Alex mới giật mình luống cuống dỗ vợ mình, mà nhìn một màn này mọi người chỉ biết lắc đầu bất lực. Sau một lúc dỗ vợ hết giận, Alex mới quay sang nhìn mấy tên cọc trèo kiêm bản thân của mình. Tin tức các thiếu phu nhân của các tập đoàn lớn đã hạ sinh mẹ tròn con vuông hiện đang rất nóng đấy, các cậu làm sao thì làm, không mấy hôm nữa các em dâu xuất viện cũng không ra nổi bên ngoài đâu, mà mọi người tới thăm vợ các cậu cũng bị làm phiền. Hoàng Lâm cũng thở dài có chút bất lực, đúng là người nào cũng có đặc thù riêng của nó, nhưng phải công nhận mấy phóng viên đó thật sự kiên trì, chỉ cần lấy được tin tức chấp nhận cả thức xuyên đêm, ngủ ngoài trời. Đến nỗi là người ta phát bực lên được, Mạc Cẩn Vũ nhớ ra gì đó nói. Tôi vừa nghe một y tá nói hôm qua có một phóng viên giả làm bác sĩ vào đây định chụp ảnh các bé con nhà chúng ta, may có y tá nhận ra rồi lập tức đuổi người đó ra bên ngoài, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người bất ngờ khi nghe những gì Mạc Cẩn Vũ vừa nói, giọng nói có chút lạnh của Vĩnh Kỳ cũng vang lên. Đến bệnh viện của Hàn Thị vẫn dám làm liều giỏi thật. Sau đó mọi người nói chuyện với nhau, tiện thể bàn nhau tìm cách mấy hôm nữa các cô xuất viện mà không bị phóng viên làm phiền. Sau một hồi bàn bạc họ đã tìm ra cách, nhưng với Alex anh cũng không có ý định sẽ tha cho mấy người phóng viên xô vợ mình ngã vừa nãy, không thì họ sẽ không biết sợ mà làm tiếp như vậy những lần sau mất. Cách chương.